Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 741, C741, chẳng lẽ là Đường tiểu thư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đội của Lang quốc vốn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, đã lợi dụng tình thế phát động một cuộc tấn công ồ ạt từ biên giới Tây Nam, tiến thẳng vào Tây Nam Cua một đêm. Phần lớn khu vực phía Tây Nam đã bị quân đội của Lang quốc chiếm đóng. Sự việc này trực tiếp gây chấn động toàn bộ Long quốc, khiến tất cả những người dân ở Long quốc sắp nghỉ ngơi đều bị đánh thức. Họ không ngờ rằng chiến tranh sẽ bất ngờ ập đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Khi Lang quốc tấn công đầu tiên, Anh quốc, Lưu Ly quốc và các quốc gia khác đã chú ý và lập tức điều động quân đội của họ tiến về phía Long quốc. Đêm hôm đó, Long quốc vốn đã yên bình gần 20 năm, lại một lần nữa gặp phải nguy cơ, mà nguy cơ lần này còn nghiêm trọng hơn cả cuộc xâm lược của Liên minh năm nước năm đó. Đêm hôm đó, triều đình Long quốc và chiến bộ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó. Đêm đó, toàn bộ người dân của Long quốc đều không thể ngủ được. Nhưng tại khu biệt thự Từ Kinh Thiên Hải, bên ngoài biệt thự của Đường Sở Sở, có một nhóm khách không mời mà đến. Nhóm người này đều là phụ nữ, mặc áo bào cổ điển, tóc dài vén lên, vẻ mặt lạnh lùng, cầm đầu là một bà lão khoảng 50-60 tuổi. Bà ta lập tức đi thẳng về phía biệt thự, dừng lại. Lúc này, đám người Đại Hồ Nhị Hồ lần lượt xuất hiện, nhìn chằm chằm vào đám người này, hét lớn. Các người là ai? Tránh ra, bà lão hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Sắc mặt đám người Đại Hồ tối sầm lại, bọn họ lao về phía bà lão này. Bùm, bà lão này vung tay lên, một luồng năng lượng cuồng bạo bộc phát ra, trực tiếp khiến đám người Đại Hồ bay ra ngoài, đập xuống đất và nôn ra máu. Lập tức, Cơ Như Yên lao ra khỏi biệt thự và tấn công về phía bà lão này. Bùm, bà lão vung ra một trường, trực tiếp đánh bay Cơ Như Yên. Tương, tương, tương, lúc này, từng tiếng đàn vang lên, Lâm Thi Âm đánh đàn, từng luồng kinh khí từ dây đàn vang lên tấn công về phía bà lão, tiếng đàn kia thậm chí còn tấn công vào cả linh hồn bà ta. Bà lão nhìn Lâm Thi Âm với sự kinh ngạc trong mắt, bà ta lại tung ra một chưởng nữa, đánh cho Lâm Thi Âm bay ra ngoài. Phụt, Lâm Thi Âm nôn ra máu và rút lui đến bên cạnh Cơ Như Yên. Không ngờ ở thế tục này lại có những người tài giỏi như hai người các cô, xem ra chuyến đi lần này của tôi rất đáng giá. Bà lão nhìn hai cô gái rồi vui vẻ nói, rốt cuộc thì bà là ai? Tới đây để làm gì? Cơ Như Yên nhìn đối phương và hét lên. Tôi tới đây vì cơ thể huyền âm, bà lão nói thẳng. Cơ thể huyền âm, chẳng lẽ là Đường tiểu thư? Lâm Thi Âm ngạc nhiên nói. Hai người các cô và người có thân thể huyền âm kia đi theo tôi đi, bà lão lên tiếng. Một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể bà ta bộc phát ra, trực tiếp áp bức Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên, khiến họ không còn sức phản kháng. Vợ của đệ tử tôi, bà nói mang đi là mang đi sao? Lúc này, một giọng nói quyến rũ và ngọt ngào đột nhiên vang lên. Cách chương